Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 606 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc ấy khi mọi người đang nghị luận, Nguyên Hạt cất tiếng nói. Nếu ta suy đoán không sai, phía trước có lẽ chính là trung tâm của Long Dương Mật Cảnh. Nếu cường giả Dạ Xoa nhất tộc lưu lại truyền thừa, có lẽ cũng ở phía trước mà thôi. Khi Nguyên Hạt dứt lời, trong không gian sinh ra âm thanh ken két, lập tức mọi người cảm thấy không gian xuất hiện vết nứt không gian, sát khí và khí nóng bộc phát. Đột nhiên năng lượng khủng bố quét qua khắp nơi, cả phiến hư không này sụp đổ. Lực lượng này quá khổng lồ. Mọi người phóng thích áo nghĩa và nguyên lực ngăn cản năng lượng ra bên ngoài. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, biến cố xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng lại làm hơn 20 niết bàn cảnh của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thành thế giới kêu thảm thiết. Thân thể hóa thành từng mảnh vỡ, ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng trốn không thoát, đã bị thương cũng không ít. Trong quân đoàn Hùng Phong, có hai niết bàn cảnh cao dai, một người tránh hơi chậm đã vẫn lạc, một người còn lại bị thương không nhẹ. Đáng chết, có người âm thầm đánh lén chúng ta, cẩn thận. Nguyên Hàn hét lớn một tiếng, dường như cảm giác được cái gì đó. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua không trung, quan sát nơi bắt đầu bộc phát. Không gian phía trước chấn động, khí tức âm hàn và sát khí chấn động không ngừng thẩm thấu ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thành thế giới. Chỉ trong nháy mắt, không gian xuất hiện hơn trăm thân ảnh. Là người lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc, nhìn thấy từng thân ảnh sắc mặt dữ tợn, đầu trâu mặt ngựa, có đầu sói thân người, khí tức hùng tàn, người Thái Hoàng thế giới và Thượng Thành thế giới ngừng tụ quyền lực phòng bị. Đó là cường giả Dạ Xoa tộc ra tay với ta. Lục Thiên Du nhìn lão giả đầu đà điểu kia, lão giả này toàn thân màu đen, từ khí tức linh hồn tỏa ra chính là tên cường giả Dạ Xoa nhất tộc giao thủ với hắn bản nãy. Thì ra Dạ Xoa có bộ dáng như thế. Lục Thiên Du dò xét đám người chung quanh. Nhưng mà khi nhìn đội hình đám người này, Lục Thiên Du nhận ra một đám, còn có người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, đều có khí tức tuyên cổ cảnh cao giai. Tuyên cổ cảnh trung giai và tuyên cổ cảnh sơ giai cũng mạnh hơn người bên hắn. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, phiền toái rồi. Từ khí tức phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc tỏa ra, Nguyên Hạt cũng cảm giác được vấn đề, sắc mặt không tốt, linh hồn truyền âm vào tai Lục Thiên Du. Lục phó thống lĩnh, lang linh nhất tộc, mà làng và vệ hồn nhất tộc, âm hồn có mặt ở đây, chính là Dạ Xoa ở chính giữa của Dạ Xoa nhất tộc, bà tuyển cổ cảnh cao giai, chúng ta gặp phiền thoái rồi. Đúng là khó giải quyết đây. Sắc mặt của Lục Thiêu Du ngừng lại, ba tuyển cổ cảnh cao giai, Nguyên Hạt đối phó một tên, hai tên còn lại, mình phải vận dụng linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm đối phó một tên. Nhưng còn có một tên, đủ để giải quyết toàn bộ người Thái Hoàng thế giới và Thượng Thành thế giới hầu như không còn. Bản thể của mình cũng khó chống cự. Ánh mắt của U già âm trầm nhìn đám người Lục Thiêu Du, dường như muốn nhìn xem là cái gì làm linh hồn của mình bị thương. Chỉ tiếc tìm kiếm một lần, hắn không rõ người này ra tay bằng cái gì. Hắn vô cùng kinh ngạc. Đội hình hai bên trực tiếp giằng co, bọn họ cảnh giác, từng đạo khí tức tập trung vào đội hình của mọi người. Trong lúc vô hình, không gian căng cứng đột nhiên cứng cả lại. Người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc cũng không dám lộn xộn. Đội hình đối phương có người đã làm cho U Giả bị thương. Chuyện này hắn không thể bỏ qua. Ma Lang cùng âm hồn, hai người tìm kiếm người có thể kích thương U Giả, nhưng không tìm được. Mà linh hồn lực của Lục Thiêu Du cảm giác được có ánh mắt âm trầm nhìn mình, sát ý cực kỳ lợi hại bộc phát. Lúc ánh mắt không hào ý này đảo qua, Lục Thiêu Du phát giác sát ý này chính là đám người phệ hồn nhất tộc. Trong đó tên âm hồn tu vi tuyên cổ cảnh cao giai càng không thèm che giấu sát ý của mình. Phệ hồn nhất tộc sao? Trong mắt của Lục Thiêu Du bắn ra hàn ý không thèm che giấu. Đối với phệ hồn nhất tộc, Lục Thiêu Du tự nhiên biết rõ mình có thủ không ít, đoán chừng trong lòng người phệ hồn nhất tộc muốn giết mình nhất là ở đây. Đột nhiên không gian chấn động mạnh, nổ mạnh âm âm, không ngừng sụp đổ, khí nóng bùng phát dữ dội. Vừa rồi không phải bị đánh lén, là do không gian sụp đổ, mọi người cẩn thận. Nguyên Hạt quan sát tình hình, năng lượng vô hình cực lớn bao phủ người có tu vi niết bàn cảnh của Thái Hoàng thế giới đầu tiên. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, vật tay bắn ra ánh sáng màu xanh, hào quang trùng quanh bao phủ những niết bàn cảnh còn lại của thượng thành thế giới. Những người này cũng sớm bố trí thủ đoạn phòng ngự lên người của mình. Từng vết nứt không gian đen kịt đổ tung bên cạnh bọn họ, khí tức nóng bỏng bùng phát, không gian sụp đổ nhanh hơn. Lúc này vết nứt không gian đổ tung, tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, lực lượng cũng mạnh hơn không ít, dường như muốn phá hủy toàn bộ không gian nơi đây. Có một ít tuyển cổ cảnh sơ giai, thực lực thấp phun ra máu tươi, không gian nơi này bị phá hủy, ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Trong nháy mắt không gian nứt vỡ, không gian bao la run lên, mọi người biến sắc mặt. Dư âm năng lượng còn sót lại, không đủ mạnh, mọi người thu hồi vòng bảo hộ. Lục Thiêu Du thu hồi ánh sáng xanh trở về, vừa rồi bảo vệ rất nhiều người, cho nên Lục Thiêu Du cũng thừa nhận dư âm mạnh nhất. Lục Phủ Ngũ Tạng trong người chấn động, cũng may có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể. Đà tạ Lục Phó Thống lĩnh, tất cả niết bàn cảnh của các quân đoàn cảm kích Lục Thiêu Du. Nếu vừa rồi không có Lục Thiêu Du, bọn họ chết chắc rồi. Đây là nơi nào? Nguyên Hạt nhìn không gian vừa xuất hiện. Không gian này khác với lúc trước, không gian bao la này có nhiệt độ khủng bố, phóng thích tinh hồn lực dò xét cũng lập tức bị phỏng, hỏa viêm trong không khí hóa thành thực chất. Nhiệt độ nóng bỏng không biết lan tràn ra từ nơi đâu, không gian này phủ lên một lớp khí nóng cực mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao hơn. Tại sao có thể có nhiệt độ cao như thế? Từ tin tức trong tộc, tuy vị cường giả kia tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, nhưng mà nhiệt độ và khí tức này không đúng. Lúc này U Già nhìn không gian chung quanh, cảm giác khí tức nóng bỏng này quá mạnh rồi, hắn lẩm bẩm, đó là cái gì chứ? Trong không gian nóng bức này, có người nhìn thấy trong không gian có cái động không đáy. Cái động này sâu và vô cùng lớn, đỏ thẫm và thâm thúy, trong đó còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm, nhiệt độ khủng bố và âm sát khí đều xuất phát từ nơi đây. Dưới cái động đỏ sậm này có năng lượng chấn động bạo phát ra ngoài, mang theo năng lượng nhàn nhạt tỏa ra các hướng. Lục Tiêu Du nhìn cửa động đỏ thẫm kia, hắn chợt nhíu mày. Sâu trong động này, Lục Tiêu Du cảm giác được năng lượng chấn động đặc thù. Chấn động này là dấu vết của tính mạng chấn động. Chẳng lẽ cường giả hóa hồng cảnh dạ xóa nhất tộc không có chết hay sao? Chỉ là đang tu luyện sao? Trong nội tâm của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Nếu là thật là như thế, đó chính là phiền toái lớn, còn không phải phiền toái lớn bình thường. U Già nhìn vào cái động sâu không thấy đáy kia, lập tức cảm giác được cái gì đó. Ánh mắt nghi ngờ biến thành vui vẻ, lập tức nói với Ma Lang cùng âm hồn. Ma Lang, âm hồn, các người ngăn cản bọn chúng, ta đi vào một lát. Vừa dứt lời, thân ảnh U Già dẫn đầu tiến vào cái động không đáy kia. Ma Lang và âm hồn, hai người nhìn thấy U Già tiến vào động sâu. Ánh mắt không vui, nhưng cũng không có cách nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Nguyên Hạt cùng Lục Thiêu Du. Không tốt rồi, bên trong nhất định có truyền thừa cường giả hóa hồng cảnh của dạ xóa nhất tộc, nhất định không thể để chúng đạt được. Nhìn thấy U Già xông vào cái động sâu đỏ thẫm, Nguyên Hạt biến sắc, hắn dứt lời, thân ảnh lao về phía trước, hắn muốn tiến vào cái động kia. Ai ra, cường giả tu tộc quá nồn nóng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thở dài, muốn ngăn cản đã không kịp. Nguyên Hạt, người nên trung thực ở lại đây đi. Đồ vật phía trước không có quan hệ với ngươi. Thời điểm thân ảnh Nguyên Hạt tiến lên, thân ảnh Ma Lang chấn động, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh trực tiếp lao đi, ngăn cản Nguyên Hạt, đánh ra một quyền âm hàn, mang theo lực lượng cực mạnh, nghênh tiếp Nguyên Hạt. Ma Lang, người cút ngay cho ta. Đối mặt với Ma Lang ngăn cản, ánh mắt của Nguyên Hạt trầm xuống, cũng phất tay ngăn cản một quyền này. Hai tuyển cổ cảnh cao dài va chạm vào nhau, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả. Hai người giơ tay nhấc chân đánh nát hư vô, không gian chung quanh vặn vẹo, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đều khủng bố như thế. Vào thời khắc này, âm hồn thét đến một tiếng, đám cường giả phệ hồn nhất tộc cùng lang đình nhất tộc sau lưng cũng lao tới, phóng thích khí tức khủng bố quét qua các hướng, cả phiến không gian này chợt vặn vẹo. Không cần Lục Thiêu Du và Nguyên Hạt phân phó, cường giả thái hoàng thế giới lúc bây giờ cùng Xích Xà thượng thành thế giới phong tỏa, Huyết Ưng bằng thiền lý cô làng cũng lao tới ngay, cường giả hai bên nhanh chóng đại chiến với nhau. Cường giả của hai bên va chạm với nhau, va chạm như thế trong thời gian ngắn, chẳng biết hưu chết về tay ai. Làng đình nhất tộc đáng chết, chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi? Trong lúc kịch chiến, thân ảnh như thiểm điện, Cát Bạch bị quát một tiếng, giọng nói mang theo sát ý, trên thân thể sinh ra chấn động khủng bố, linh hồn lực khủng bố quét qua một tên cường giả làng đình nhất tộc, tu vi tuyền cổ cảnh trung giai. Chấn động khủng bố từ người Xích Xà tỏa ra, khí tức nóng bỏng bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, Xích Xà hóa thành bản thể tật phòng Xích Thiên Xà. Tật Phong Xích Thiên Xà thân thể to lớn như cự long, làm cho không gian rùng rùng, khí thế khủng bố nương theo nhiệt độ cao đánh về phía cường giả Vệ Hồn nhất tộc Tuyền Cổ Cảnh. Bản thể cực lớn đánh nát không gian. Huyết Ưng quát lên một tiếng, khí tức huyết tình ngập trời, giống như nhuộm không gian thành biển máu, mang theo thành thế khủng bố bao vây một tên làng đình nhất tộc Tuyền Cổ Cảnh trùng dài vào trong đó. Vệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc có không ít cường giả thét lớn, khí tức âm hàn tuôn ra, chấn động phá vỡ không gian. Bây giờ thực lực khủng bố của hai tộc thể hiện không chút nghi ngờ. Nguyên Hạt, người không thể gây khó dễ cho ta. Làng đình chân thân. Mà làng thét lớn một tiếng, đột nhiên đầu sói bộc phát hào quang màu đen, sau đó hóa thành cự lang lớn mấy trăm trượng, uy năng chấn động khủng bố quét qua bầu trời. Mà làng, lão tử sợ gì ngươi? Biến hình. Nguyên Hạt thét lớn, ánh mắt biến thành bản thể của mình. Đó là một con bọ cạp màu xanh, toàn thân bí văn quanh quẩn, nguyên lực chấn động thật mạnh. Hai thân ảnh khổng lồ lao vào nhau, không ngừng công kích rất khủng khiếp, giơ tay nhấc chân xé rách không gian, phá diệt hư không. Người chính là Lục Thiêu Du sao? Lúc này người thê thảm rồi, rơi vào trong tay âm hồn ta, nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Người nhất định sẽ hối hận vì những gì người gây ra. Lúc này một thân ảnh dữ tợn xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, chính là tên Phệ Hồn nhất tộc, tu vi Tuyền Cổ Cảnh cao giai, âm hồn. Tuyền Cổ Cảnh cao giai, phiền toái rồi. Ánh mắt Lục Thiêu Du ngưng trọng, âm hồn hiển nhiên không bỏ qua cho mình, mà chính mình lần đầu tiên đối mặt cường giả Tuyền Cổ Cảnh cao giai hậu kỳ. Loại cường giả thực lực bực này, Lục Thiêu Du tiếp tục tiếp xúc qua, chỉ là Tuyền Cổ Cảnh cao giai hải long mà thôi. Cho nên, rất rõ ràng, tu vi của cấp độ này khủng bố đến bao nhiêu. Tiểu tử, Vệ Hồn nhất tộc ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Quan sát Lục Thiêu Du, ánh mắt của âm hồn bắn ra sát ý khủng khiếp, trường bào run lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát, khí tức mình mông cuồn cuộn, quỷ trào mạnh mẽ mang theo âm thanh quỷ khóc thần sầu, trực tiếp xuyên thủng không gian. Thành đình khải giáp, hổ biến. Lục Thiêu Du quát một tiếng, không hành động dư thừa, trực tiếp thúc giục thành đình khải giáp hổ biến. Thân hổ có điện quang quấn quanh, lập tức giơ bóng vuốt lên, ngăn cản quỷ trào kia. Hai trào va chạm với nhau, chính giữa khu vực hai bên va chạm, có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Lực lượng to lớn lan vào người của Lục Thiêu Du. Thân hổ của Lục Thiêu Du bị đánh bay, lần phiến tan nát, máu tươi tùng tóe. Đau đớn rất là lớn, làm cho Lục Thiêu Du gầm lên một tiếng. Thực lực Tuyền Cổ Cảnh cao dài quá mức kinh khủng, hổ biến cũng không cách nào ngăn cản. Giao thủ chính diện làm Lục Thiêu Du chính thức biết được tu vi của Tuyền Cổ Cảnh cao dài mạnh hơn Tuyền Cổ Cảnh trùng dài cỡ nào. Tay áo vùng lên, âm hồn hành động lần nữa, hàn khí bạo phát đánh thẳng vào thân hổ Lục Thiêu Du. Sắc mặt hắn dữ tợn, đôi mắt nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, khỏi đèn đánh thẳng vào người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du bộc phát kim quang sáng ngời, khí tức sát phạt, lăng lệ bao phủ không gian. Kim bàng đại tác, cuồng phong cao thét, điện quang sáng ngời. Thủ ấn màu vàng nhanh chóng va chạm với cột sáng màu đen kia, cả hai va chạm với nhau thật mạnh. Va chạm như thế, không gian sinh ra cảnh tượng thiên vang địa liệt, năng lượng cuồng bạo mang theo uy thế khổng lồ, chấn nhiếp mọi người. Lúc này, âm hồn đánh ra một thủ ấn. Nhìn kỹ thì thấy thủ ấn do không ít linh hồn tu tộc và nhân tộc ngừng tụ mà thành. Trong nháy mắt, khí tức âm hàn và xu thế như bồn đồi bạo phát, năng lượng khủng bố giáng xuống. Hồ trảo của Lục Thiêu Du ngưng tụ ra hào quang sáng ngời. Hào quang của hắn bắn ra cột sáng chói mắt, biển giới hư không có ánh sáng lóe lên. Tứ thần quyết. Đối mặt với thủ ấn khủng bố như thế, Lục Thiêu Du vô cùng ngưng trọng. Cột sáng mang theo khí tức chấn động linh hồn, giống như mặt trời mọc lúc bình minh. Quang cầu nhanh chóng nghênh tiếp thủ ấn. Một giây sau đó, bốn thú ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ liên tục gào thét. Sau đó thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, hoạt động, cùng lúc đâm vào thủ ấn của âm hồn, nhanh như tiềm điện, không chút kiêng rẻ. Và chạm như thế, tiên địa chấn động dữ dội, lỗ tai mọi người kêu lên ong ong, lực lượng khủng bố sinh ra lộ đèn thầm thúy, khiến người ta khiếp sợ. Ô! Bốn áo nghĩa kỳ lạ ư. Âm hồn ngạc nhiên, thân thể lảo đảo lùi ra phía sau. Lục Thiêu Du bị đẩy lùi ra xa, miệng chảy máu ra, lần phiến không ngừng rơi ra, máu tươi đầm đìa. Tiểu tử quả nhiên có chút bổn sự. Âm hồn cười dữ tợn, hắn không thể nhanh chóng thu thập Lục Thiêu Du, xem ra chỉ có thể ra thêm chút sức mà thôi. Trong lòng âm hồn lúc này cảm thán, chưa vừa rồi của hắn, cho dù Tuyền Cổ Cảnh trùng dài đỉnh phong chống lại, không chết cũng trọng thương. Mà Lục Thiêu Du dường như còn không phải là Tuyền Cổ Cảnh, lại có thể chống cự, thủ đoạn quỷ dị như thế, còn có bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, Tiểu tử này quá mức quỷ dị rồi. Xem ra hiện tại chỉ có dùng toàn lực ứng phó, vận dụng thông đình bảo khí hoặc là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiên Dù nghĩ thầm trong lòng, đến thời điểm này bản thân phải dùng toàn lực đối phó, vận dụng thông đình bảo khí hoặc là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Nhưng cho dù vận dụng thủ đoạn nào thì Lục Thiên Dù đều biết hậu quả, sợ rằng trong thương khung chiến trường không quá bình tĩnh. Nhưng hiện tại Lục Thiên Dù biết rõ bản thân của mình đang đối mặt với âm hồn tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, chính mình không sử dụng thủ đoạn ẩn giấu tuyệt đối không cách nào còn sống mà rời khỏi đây. Nếu đại hồn anh có thể luyện hóa ngàn vạn tàn hồn và sát khí trong phệ hồn khốn linh trận, tăng thêm phệ hồn khốn linh trận cũng là đại trợ lực. Chỉ tiếc hiện tại đại hồn anh chưa luyện hóa xong. Lục Thiên Dù vốn định cho đại hồn anh vào thiên trụ giới luyện hóa, như vậy thời gian nhanh hơn không ít. Nhưng bởi vì phệ hồn khốn linh trận chính là hùng vật, tăng thêm đã xóa đi ấn ký linh hồn trong phệ hồn khốn linh trận, Lục Thiên Dù cũng cảm giác được phệ hồn khốn linh trận còn có tồn tại gì đó. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lục Thiêu Du cho đại hồn anh trung thực ở trong không gian linh hồn mà thôi. Dù sao trong không gian trong đầu của mình còn có linh hồn thổ phỉ đang trấn thủ, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý liệu còn có biện pháp ngăn cản. Tiểu tử, ta xem người có biện pháp gì chống lại ta, người tuyệt đối không tránh khỏi lòng bàn tay phệ hồn nhất tộc của ta đâu. Sau khi đình trệ thời gian ngắn, âm hồn hét đến một tiếng, thân thể bành trướng khổng lồ, khí tức âm hàn bộc phát dữ dội. Cũng trong lúc này, không gian nơi đây chấn động. Loại chấn động này tới từ sâu trong hang động không đáy kia, dường như bên trong có gì đó xảy ra. Qua một lát, có một thân ảnh lướt ra, chính là U già vừa vào động không lâu. Nhìn sắc mặt của hắn hoảng sợ, khí tức có phần chật vật, giống như gặp phải thứ gì đó vô cùng khủng bố. Khi U già lao ra khỏi động, đám người đang đại chiến dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào U già. Tất cả mọi người lúc bấy giờ mới rõ ràng, một khi U già của Dạ Xoa nhất tộc đạt được truyền thừa, như vậy Long Dương Bất Cảnh cũng mất đi tác dụng. Mà đến lúc đó, người của Thượng Thanh Thế Giới cùng Thái Hoàng Thế Giới sẽ có đại nạn. U già cường giả Dạ Xoa nhất tộc gia nhập chiến đấu, bọn họ cũng xong đời ngay. Thời điểm mọi người thấy U già xuất hiện, U già lơ lửng trên không trung. Ánh mắt cảnh giác và sợ hãi nhìn vào cái động không đáy. Loại biến hóa này làm cho mọi người khó hiểu. Ngay cả Nguyên Hàn và Ma Lang, hai người đang giao thủ cũng ăn ý mà dừng tay. Đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thân sắc của U già, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua hang động thầm thúy, dần dần tâm thần cảm thấy năng lực đáng sợ kia đang chấn động. Loại chấn động này là tính mạng chấn động. Bỗng dưng, trái tim Lục Thiêu Du nhảy mạnh lên, dường như động sâu có tồn tại gì đó thức tỉnh. Loại thức tỉnh này làm linh hồn Lục Thiêu Du run rẩy, cảm giác trong động sâu có vật khủng bố sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người dường như cảm giác được khí tức chấn động khác thường. Mà làng lập tức nhìn U già, cấp tốc hỏi. U già, phía dưới như thế nào rồi? Phát sinh chuyện gì vậy? U già đầy sợ hãi mà nói. Phía dưới có dị thường, phía dưới không chỉ có cường giả Dạ Xoa nhất tộc, còn có khí tức khác nữa. Khí tức khủng bố làm cho cường giả Dạ Xoa nhất tộc còn chưa có chết. Hắn cũng chưa có chết. Vật kinh khủng kia cũng chưa có chết. Còn chưa có chết, còn có vật kinh khủng kia sao? Mọi người bây giờ nghe vậy, hai mắt nhìn nhau. Lập tức cảm nhận khí tức kia càng ngày càng khủng bố hơn. Dưới khí tức khủng bố đang bạo phát, ánh mắt của cô lang ngưng trọng, dường như phát hiện cái gì đó, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Trong giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, song phương cũng đã có chết và tổn thương. So sánh ra, dường như người Thái Hoàng Thế Giới cùng Thượng Thanh Thế Giới ăn thiệt thòi không ít. Muốn thôn phệ ta, người còn chưa đủ tư cách. Bỗng dưng trong động sâu đỏ thẫm có tiếng cười âm hàn như sấm rền vang lên. Âm thanh quanh quẩn lọt vào tai mọi người liền sinh ra cảm giác đau đớn. Thật sao? Người cho rằng người còn ở thời kỳ toàn thịnh sao? Người bây giờ chỉ còn được cái mạng là linh hồn chờ khôi phục. Người trốn lâu như vậy, rốt cuộc nhịn không được xuất hiện rồi sao? Đợi ta nuốt được ngươi, có người tường trợ, ta sẽ đại công cáo thành, ta muốn nuốt ngươi, cũng trốn cũng không xong. Trong hang động màu đỏ, có tiếng nói vọng ra, tiếng gầm điếc tai, khi lời nói vang lên, cùng một thời gian, khí tức nóng bỏng cũng bạo phát, làm ra mọi người bị phỏng, thậm chí còn có hào quang hư không thẩm thấu vào trong không gian này. Thiên diễm là thiên diễm, khí tức này là của thiên diễm. Và lúc này, sắc mặt Huyết Ưng lập tức đại biến, kinh ngạc quát lên, thân thể không tự chủ lùi ra sau vài bước. Khí tức của thiên diễm, Huyết Ưng, người có thể xác định sao? Bằng Thiên Lý nghe xong, lập tức hỏi Huyết Ưng, ánh mắt biến hóa, ánh mắt mọi người chấn động kịch liệt, dường như nghĩ đến cái gì đó. Chắc chắn, có lẽ không có sai đâu, chính là khí tức của Thiên Diễm không sai được. Ánh mắt của Huyết Ưng biến thành ngưng trọng, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Khí tức của Thiên Diễm, tên kia biến mất trong thương khung chiến trường thời gian đủ lâu, còn tưởng rằng tên kia đã rời khỏi thương khung chiến trường rồi chứ. Không nghĩ tới, hắn lại ở đây. Nếu là như thế, chúng ta sắp có đại phiền toái rồi. Bằng Thiên Lý khuôn mặt căng cứng, trong mắt có không che giấu được thần sắc. Lục Thiên Du nghe vậy, hắn thấy thần sắc mọi người ngưng trọng, nhưng mày hỏi Bằng Thiên Lý và Huyết Ưng. Bằng tướng giả, Huyết Ưng, Thiên Diễm là vật gì? Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, linh vật trời sinh, nghe nói ban đầu ở trong thương khung chiến trường, đánh chết vô số tuyên cổ cảnh của Thiên La Minh. Trong thượng thành thế giới, cũng có 4 cường giả tuyên cổ cảnh cao giai và 1 tuyên cổ cảnh cao giai của cổ tộc bị hắn trù sát. Sau đó Thiên Diễm biến mất không thấy đâu nữa. Huyết Ưng trả lời Lục Tiêu Du một câu vô cùng ngắn gọn. Bằng Thiên Lý sợ hãi, lập tức nói. Huyền Thiên Tinh Thần Diễm là tồn tại hung danh hiển hách trong thương khung chiến trường. Về sau rất nhiều cường giả thương khung binh liên thủ trù sát hắn, nhưng lại không tìm ra tung tích. Còn tưởng rằng gia hỏa này biết thương khung binh ý định điên cuồng đuổi giết hắn nên mới bỏ trốn. Không nghĩ tới, ở trong lòng rừng bật cảnh này lại gặp hắn, lần này có phiền toái to rồi. Xấu trong hàng động, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn, bây giờ sát khí khủng bố phóng thích ngập trời. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, muốn thôn phệ tất cả sinh cơ của ta đột phá hóa hồng cảnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, vừa vặn luyện hóa ngươi, mượn nhờ bản thân của ngươi khôi phục đỉnh phong. Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng nửa cái mạng của ngươi sao, chờ ngươi khôi phục linh hồn, ta đã cảm ngộ lâu như thế, cuối cùng lúc này thôn phệ ngươi là ta có thể bước ra một bước cuối cùng rồi. Là ngươi thôn phệ ta hay là ta luyện hóa ngươi, tất cả chưa biết được. Cho dù ta chỉ còn nửa cái mạng, nhưng cho dù sao, cũng là hóa hồng cảnh. Nhị nguyên hóa hồng, không phải là người có thể làm gì được ta. Cứ thử là biết ngay thôi, nửa cái mạng nhị nguyên hóa hồng, ở trước mặt của ta không có bất kỳ tư cách hùng hằng cản quấy. Nếu không phải những năm này ta cố ý chờ đợi lĩnh ngộ đầy đủ, bằng không đã sớm động thủ từ lâu. Người đang chờ đợi sao? Ta bố trí cấm chế, người không thể đột phá, chỉ có thể tử thủ. Người đang chờ đợi, ta không phải không? Sâu trong động vang lên từng tiếng thét thảm thiết, tiếng gào thét rất to lớn, khi nóng khủng bố và sát khí âm u bạo phát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong hang động không đáy có dung nhan chảy ra như suối phun, mang theo hào quang, ngôi sao sáng bóng. Vô số dung nham và ngôi sao bạo phát ra ngoài, lực lượng hủy diệt xuyên thủng không gian, mọi người không thể không dùng toàn lực bảo vệ chính mình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, có không ít hơn 10 niết bàn cảnh của Lăng Đính nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị dung nham xuyên thủng thân thể nhanh chóng hóa thành huyết vụ. Trong thai hoàng thế giới cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, còn mấy người tu vi niết bàn cảnh đã bị đánh chết, nguyên hạt bảo vệ cũng không kịp. Trong thượng thành thế giới, chỉ có Lục Tiêu Du tu vi niết bàn cảnh chưa bị đánh chết. Sóng nhiệt cuồng cuộn, năng lượng không ngừng hội tụ chung quanh không gian, dung nham vô cùng vô tận từ trong động trào ra bên ngoài. Trên không trung, hào quang sôi trào sáng ngời, cực kỳ đẹp mắt, trong đó ẩn chứa khí tức mang theo khí tức hủy diệt chân chính. Lúc này, một hỏa diễm cự nhân thân thể to lớn đi ra khỏi cái động sâu không đáy. Thân hình khổng lồ nhìn mọi người như con sâu cái kiến. Khó trách, thái cổ U Minh Viêm có phản ứng, thì ra là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm cự nhân, Lục Tiêu Du cảm thấy uy áp giảm đi nhiều, nhưng trong nội tâm rung động thật nhiều. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm tỏa ra uy thế vô cùng khổng lồ. Đây là Thiên Diễm, không sai, chính là hắn. Huyết Ưng thì thào trùng động, không gian huyết tinh không ngừng kêu xèo xèo dưới nhiệt độ khủng bố của Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Xuất hiện đi, trốn không được đâu. Người dùng hợp ta hay là ta luyện hóa ngươi? Vậy đi ra chiến một trận. Hỏa diễm cự nhân Thiên Diễm khổng lồ nói chuyện, tiếng nói như sấm, mang theo nhiệt độ cực kỳ cao. Qua nhiều năm như vậy, người xông vào nơi sinh ra ta, muốn thôn phệ ta để đột phá, hôm nay người cũng nên trả giá thôi. Tiếng nói trầm thấp vang lên, hào quang sôi sào, hỏa quang ngôi sao trong hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh này giống như con gà, làn da có màu sắc đỏ sẫm khác với dạ xoa nhất tộc khác. Hắn xuất hiện trên không trung, so sánh với thân ảnh hỏa diễm cự nhân khổng lồ, thân ảnh của hắn quá nhỏ bé. Nhưng khi mọi người quan sát,

Nơi này là không gian do cường giả, dạ xoa nhất tộc bố trí giam cầm thiên huyền tinh thần diễm. Chúng ta muốn ra ngoài quá khó khăn rồi. Nguyên Hạt ngừng trọng, hắn cảm giác được không gian dị thường, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra, các người chết chắc rồi. Ma Lang nhìn qua không trung, dường như cũng phát giác không gian dị thường, nhưng lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Mà kể lúc đó là thiên huyền tinh thần diễm hay là dạ xoa nhất tộc chiến thắng, đều là minh hữu của bọn họ, là người của Thiên La Minh. Âm Hồn nhìn qua đám người Lục Thiêu Du, lại nói, Lục Thiêu Du, người chết chắc rồi, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại vào đây. Đây là thời điểm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn đối phó chúng ta, các người còn chưa đủ tư cách. Nguyên Hạt trừng mắt nhìn đám người Ma Lang, Âm Hồn. Ma Lang tru lên, Lang Đình Trần Thần Hùng Tàn cười lạnh nói, vậy thì thử xem, quên nói cho các người biết một chuyện, 2000 vạn đại quân của các người cũng đã là cá trong chậu. 2000 vạn linh hồn đối với bộ tộc chúng ta là đại bổ vật. Hiện tại có thể bắt đầu hành động, không biết Âu Dương Tiền, một người có thể đối phó với 3 tuyền cổ cảnh cao giai hay không? Âm Hồn dứt lời, lập tức bóp nát ngọc giản năng lượng trong tay. Không xong rồi, đại quân gặp nguy hiểm, Âu Dương Tiền cũng gặp nguy hiểm. Nguyên Hạt nghe xong, đôi mắt biến hóa. Không xong rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Dung ngưng trọng là không nghĩ tới, Lăng Lính nhất tộc và Vệ Hồn nhất tộc lúc này an bài nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cao giai như thế. 3 tuyển cổ cảnh cao giai, Âu Dương Tiền sợ rằng chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Huống chi còn có 2000 vạn đại quân. Ngay lúc này, hai thân ảnh khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng sôi trào, năng lượng nổ tung. Mà Lang, ta thu thập Lục Thiêu Du xong lại đi giúp người đánh chết Nguyên Hạt. Âm Hồn quát lên chói tai, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiêu Du, sắc mặt dữ tợn, khí tức bén nhọn, thật là náo nhiệt. Lúc này, trong hỏa cầu có tiếng nói truyền ra, khí tức nóng bỏng ngập trời vang lên trong hư không, hỏa diễm lập tức quét qua không gian một lần nữa. Cả không gian bị hỏa diễm bao phủ, nhiệt độ khủng bố lại xuất hiện, không chút do dự, không hề kiêng dè. Đây là thân thể đinh và trời sinh sao, quả nhiên là cường đại, có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, muốn khôi phục thực lực lúc ban đầu dễ như trở bàn tay, còn có thể quét ngang cùng cảnh giới. Hỏa cầu bộc phát hào quang dữ dội, lập tức hóa thành một thân thể hỏa diễm cự nhân. Thân thể biến thành bộ dáng lão giả đỏ thẫm dạ xoa nhất tộc, đầu gà, thân người, khuôn mặt khủng bố, khí tức ngập trời. Thiên diễm bị đoạt xá, cường giả dạ xoa nhất tộc chiến thắng rồi. Mà Làng cũng Nguyên Hạc giao thủ với nhau dừng lại lần thứ hai. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Không ngờ là dạ xoa nhất tộc chiến thắng. Ánh mắt Lục Thiêu Du chấn động. Chúc mừng đại nhân đoạt xá đỉnh vật trời sinh khôi phục. Chúc mừng. Mà Làng Âm Hồn rung động, hưng phấn kích động hô to. Không khách khí, chúng ta đều là minh hữu Thiên La Minh. Hỏa diễm cự nhân dạ xoa nhất tộc nói nhỏ, ánh mắt đảo qua người chung quanh, lại nhìn đám người Lục Thiêu Du giống như chúng sinh tầm thường. Đại nhân, đây đều là người thương khung minh, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ, giải quyết bọn chúng, lập đại công cho Thiên La Minh ta. Mà Làng cười lạnh nhìn Nguyên Hạt, công đạo đánh chết tuyên cổ cảnh cao dài không nhỏ. Đương nhiên, vậy thì đi chết đi. Hỏa diễm cự nhân quát một tiếng, hỏa cầu ngưng tụ trong lòng bàn tay hỏa diễm cự nhân ném về phía Nguyên Hạt. Nguyên Hạt, người đi chết đi. Mà Làng gào, quát lớn, ánh mắt cười lạnh nhìn Nguyên Hạt. Lúc này cường giả dạ xoa nhất tộc ra tay, Nguyên Hạt đã chết chắc rồi. Không xong rồi. Đôi mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, ánh sáng màu xanh da trời mơ hồ truyền ra. Đi chết đi. Hỏa diễm cự nhân thét đến một tiếng, hỏa cầu bay ra ngoài. Mà Làng, Âm Hồn cười lạnh, chờ Nguyên Hạt vô cùng thể thảm. Bỗng dưng, hỏa cầu không đánh vào người Nguyên Hạt, nó bay đến trước người Ma Lang. Không sai, tất cả mọi người không có nhìn lầm, chính là oanh kích Ma Lang. Đại nhân! Sang mặt Ma Lang đại biến, đồng tử co rút dữ dội, quang cầu khổng lồ oanh kích vào thân của Ma Ninh. Bây giờ, đến thời điểm này, hắn muốn tránh cũng không kịp. Tất cả vượt qua hắn dự kiến, đây là điểm hắn khó hiểu nhất. Hỏa cầu khủng bố đánh trên người Ma Lang. Năng lượng khổng lồ oanh kích lên người của Ma Lang. Chân thân của Ma Lang, tiếng nổ vang như lôi đình, vang đến đột nhiên chấn nổ cả không gian này. Một màn này làm mọi người nghẹn họng nhìn trần trối, đều nghi hoặc, tỏ ra vô cùng khó hiểu. Ma Lang ngây ngốc khôi phục tinh thần lại, toàn thân bị hỏa diệm bao phủ hoàn toàn. Ánh mắt lúc ấy đã vô cùng hoảng sợ. Hắn lớn tiếng nói, đại nhân, chúng ta đều là người Thiên La Minh, vì sao người lại giết ta? Còn sói ngu xuẩn, thiên huyền tinh thần diễm muốn diệt ta lại đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm, chúng ta không phải